Chương 1252, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. 1,252, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Sơn Phong cùng Thành Quang sụp đổ bên trong, Lý Hắc Thắng thanh âm nói năng có khí phách, bên cạnh Ngự Long Bang Trực đều cười ha ha, mọi người trải qua cuộc chiến đấu này, dù là không có tự mình tham dự cũng đều bị không khí khẩn trương ảnh hưởng, sau đó đem dê vàng thịt đã sớm ném đến sau óc, chỉ có Lý Hắc Thắng còn nhớ mãi không quên, Lữ Thụ đều chọc cười vui lên, ngươi cứ như vậy muốn ăn dê vàng thịt. Chỉ nghe Lý Hắc Thắng trong bụng lộc cộc vang lên đúng là núi lở âm thanh đều không che giấu được, Lữ Thụ dở khóc dở cười, đây là bị đói à. Lý Hắc Thắng có chút ngượng ngùng nói, bởi vì cái gọi là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Lữ Thụ. Cái này gà mờ trình độ văn hóa quả nhiên dễ dàng làm trò cười, Lữ Thụ tức giận nói, được, hôm nay liền cho các ngươi nướng thịt dê ăn. Nói Lữ Thụ để Trương Vệ Vũ chờ người đằng không mà lên. Tại sụp đổ bên trong dãy núi tìm kiếm khả năng may mắn còn sống sót lưu kiếm quan thủ tốt, sau đó từng cái giết chết, trận chiến tranh này bản thân liền là ngươi chết ta vong, Lữ Thụ đương nhiên sẽ không lại nhân từ nương tay, không riêng gì muốn tiêu diệt Tây Châu tất cả sinh lực, Lữ Thụ còn muốn vì chính mình góp nhặt tâm tình tiêu cực giá trị, đột phá tầng thứ 6 tinh đồ, ở ngoài sáng biết phía sau màn hắc thủ rất có thể đã đột phá đại tông sư tình huống dưới, Lữ Thụ bắt đầu cùng thời gian thi chạy, chỉ có hắn từ đại tông sư cảnh giới bên trong siêu thoát ra ngoài, chỉ sợ mới có cùng đối phương chính diện tác chiến tư cách, Lữ Thụ không còn là cái kia ngay cả vương thân phận đều không muốn thiếu niên, hắn sẽ làm ra cái N và Am, Agraver, o đó quyết định, sau đó cam tâm tình nguyện vì quyết định kia nỗ lực bất cứ giá nào, dù là trên tay dính đầy máu tươi, bất quá Lữ Thụ cũng đang suy nghĩ một vấn đề, đối phương kỳ thật có rất nhiều cơ hội tự mình ra tay giết rơi hắn, dù sao đối phương giống như đã sớm biết thân phận của hắn, không phải làm sao nhằm vào địa cầu trù tính đã lâu bày ra đại cục. Thế nhưng là màn này sau hắc thủ vì cái gì không giết hắn đâu, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, có thể là trên người mình có cái gì đối phương thứ cần thiết, mà vật này làm cho đối phương, nhất định phải chờ, như thế phỏng đoán không phải là không có đạo lý, bởi vì Lữ Thụ đã tìm không thấy cái khác đáp án này nhìn rất hoang đường, nhưng nếu như cái khác đáp án đều bị bài trừ, như vậy còn lại cái này liền nhất định là chân tướng, gần nhất Lữ Thụ một mực có chú ý mình hậu trường, muốn nhìn một chút có hay không đặc thù danh tự xuất hiện, kết quả không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ đối phương nắm giữ che đậy chính mình tâm tình tiêu cực đáng giá thủ đoạn sao? Lưu kiếm quan phương hướng lúc này truyền đến liên miên không dứt tiếng kêu rên, nơi đó nguyên bản hùng kỳ quan ải bây giờ cơ hồ đều chôn ở đất lở trong lòng núi, vẫn có người từ trường hảo kiếp này bên trong sống sót, nhưng nhất định ngăn không được Trương Vệ Vũ đám người thanh tẩy cùng thu hoạch. Lữ Thụ bên này thịt dê nhanh nướng xong, hắn nhìn xem Lý Hắc Thắng ánh mắt mong đợi lập tức liền tức giận nói, chính ngươi nói, không thể mặc hám sơn khải là bởi vì không ăn dê vàng thịt, ta nhìn ngươi ăn dê vàng thịt nói thế nào? Nói, Lữ Thụ cắt xuống một khối lớn nướng xong dê vàng thịt cho Lý Hắc Thắng, kia dê vàng thịt bên ngoài đã nướng đến khô vàng, thịt dê nồng đậm mùi thơm bày khắp toàn bộ sơn cốc, Lý Hắc Thắng vui vẻ tiếp tới, có thịt ăn là được. Mấy khối dê vàng thịt bị Lý Hắc Thắng trong nháy mắt ăn sạch sẽ, cái này ngốc hàng suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt vô cùng, sau đó Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ a, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đúng là có bạch vân tại dị thường lưu động, chờ chút. Lữ Thụ nhìn xem Lý Hắc Thắng trên thân ngay tại tiêu thăng khí thế, sau đó bình tĩnh nhìn hướng lên bầu trời, ta mẹ nó. Sau một khắc, trên bầu trời nhanh chóng nhấp nhô giống như thủy triều mây trôi bỗng nhiên biến thành kim hoàng sắc, sau đó phương viên 16 dặm phạm vi bên trong thình lình đã nổi lên nướng thịt dê hương vị, mùi thơm nức mũi, Lý Hắc Thắng lại vào lúc này tấn thăng nhất phẩm, Lữ Thụ đơn giản chấn kinh, cái này vậy mà đều có thể tấn thăng nhất phẩm, có thể ngươi thiên địa dị tượng này là chuyện gì xảy ra a? Ngươi cùng Trần Tổ An là khác cha khác mẹ thân huynh đệ a. Trần Bách Lý trước kia từng nói với Lữ Thụ, kỳ thật tâm tư đơn giản, suy nghĩ thông suốt người dễ dàng nhất tấn thăng nhất phẩm, khi đó Lữ Thụ còn không tin tới, kết quả Lý Hắc Thắng vậy mà liền như thế tấn thăng nhất phẩm, Lữ Thụ nghĩ không tin đều không được, lúc trước cái kia nhỏ thổ phỉ Lý Hắc Thắng bởi vì ngay thẳng bị Thanh Long Trại ghét bỏ, bây giờ đến hắn thủ hạ lại rực rỡ hào quang, lúc kia Lý Hắc Thắng thật thà ca ngợi Lữ Thụ, nói Lữ Thụ so trước kia đại đương gia mạnh hơn nhiều. Bởi vì mặc kệ Lý Hắc Thắng nói cái gì, Lữ Thụ cũng sẽ không thật giận hắn. Bây giờ Lý Hắc Thắng từ đầu tới cuối duy trì lấy ngay thẳng tính cách chưa hề thay đổi qua, lại thành Thanh Long học tập tiểu tổ bên trong cái thứ nhất tấn thăng nhất phẩm cao thủ. Lý Hắc Thắng con mắt lóe sáng loè loè nhìn xem Lữ Thụ, đại vương, ta hám sơn khải đâu? Lữ Thụ bình tĩnh nói, ngươi không cần hám sơn khải. Lý Hắc Thắng trợn tròn mắt, vì sao? Lữ Thụ tức giận nói, đầu của ngươi như thế sắc, còn cần hám sơn khải? Lý Hắc Thắng. Đến từ Lý Hắc Thắng tâm tình tiêu cực giá trị 999. Bên cạnh Ngự Long Bang Trực đều ồn ào nở nụ cười, mọi người bình thường cũng thường xuyên bị Lý Hắc Thắng khí đến, nhưng là ai cũng sẽ không thật lưu ý, Lữ Thụ cuối cùng vẫn cho Lý Hắc Thắng một kiện Hám Sơn Khải, Ngự Long Bang trượt lại thêm một viên đại tướng. Đại vương, tiếp xuống đi đâu? Phải chăng giữ nguyên kế hoạch tiến lên? Lý Lương lấy xuống Hám Sơn Khải mũ giáp hỏi. Giữ nguyên kế hoạch tiến hành, một đường giết tới Tây Đô, ta muốn biết giết tới nơi đó, có thể hay không đem phía sau màn hắc thủ ép ra ngoài. Lữ Thụ cười nói, cười rất nhẹ nhàng. Cho dù hắn bây giờ còn chưa có từ đại tông sư cảnh giới siêu thoát ra ngoài, nhưng là vậy thì thế nào, hắn mới là vương. Vương Thành bên này bị Lưu Kiếm Quang hủy diệt tin tức chấn kinh, bình thường liền xem như chiến tranh mọi người cũng sẽ không nghe nói cái nào tòa quan ải trực tiếp bị hủy diệt, nhiều lắm là chính là phá quan, sau đó bị chiếm lĩnh. Nhưng mà Lữ Thụ chờ người dùng Lưu Kiếm Quang cho tất cả mọi người một cái trọng yếu tin tức, Lữ Thụ bọn hắn là căn bản không có ý định chiếm lĩnh nơi nào, một đường giết đi qua không tiếp thụ đầu hàng cũng sẽ không đình chỉ. Chính là muốn giết tới Tây Đô mới thôi. Cái này cùng dĩ vãng chiến tranh khác biệt. Dĩ vãng mọi người khởi xướng chiến tranh cũng là vì trong thành trì tài nguyên cùng nhân khẩu, mà Lữ Thụ chờ người phản phất khởi xướng chiến tranh mục đích đúng là vì hủy diệt. Thủ đoạn này tới quá mức bạo liệt, hung mãnh đến để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Vương Thành hào môn sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như là đối mặt mình địch nhân như vậy, nên làm cái gì? Bọn hắn không quá ưa thích dạng này kẻ phá hoại. Hoặc là nói bất luận cái gì của quyền lực giai tầng đều sẽ không thích dạng này kẻ phá hoại, bởi vì Lữ Thụ bọn hắn không nói đạo lý. Thế nhưng là vậy thì thế nào đâu, không thích thì thế nào đâu, bọn hắn thật dám đứng ra cùng Lữ Thụ đối nghịch sao? Không dám, người chính là loại này loài động vật kỳ quái, mặt ngươi đối bọn hắn lúc càng là mềm yếu, bọn hắn liền sẽ cảm thấy ngươi càng tốt khi dễ, mà ngươi biểu hiện cường ngạnh, thậm chí biểu hiện bên trong đầy đủ hủy diệt bọn hắn lực lượng lúc, bọn hắn hội sợ hãi, mà Lữ Thụ hiện tại chính là cần toàn bộ lữ trụ đều đến sợ hãi hắn, dạng này hắn liền có thể trưởng thành, dù là hiện tại sợ hãi hắn người chỉ là hào môn quý tộc mà thôi. Vào lúc ban đêm, Lữ Thụ liền đốt sáng lên tầng thứ 6 viên thứ 3 tinh vân, chỗ hao phí tâm tình tiêu cực giá trị nhiều đến mấy trăm triệu, hắn chờ đợi sợ hãi bắt đầu lan tràn. Người đăng, Tri Amda.